Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 456, chương 455. Taizen Fukun Ritual, ngoặc kép chấm than, giờ khắc này bên trong, Rama đôi mắt tầng tầng ngưng tụ, sắc mặt càng là bỗng nhiên biến đổi, khiến cho toàn thân bầu không khí đều cải biến. Không có cách nào, Kurashi Genji nói cái gì? Tsuchimikado Yakou chuyển sinh rồi. Hơn nữa, còn là chuyển sinh đến hiện đại Tsuchimikado chủ nhà trên người con trai. Đây chẳng phải là đang nói Tsuchimikado Akikeshi. Kurahashi Genji liền lấy bình tĩnh giọng điệu, đem Rama suy nghĩ trong lòng sự tình nói đi ra. Hiện tại, nghiệp giới bên trong âm dương sư nhóm đều cho rằng người chính là Tsuchimikado Yakou chuyển thế. Không sai, cái này là Kurahashi Genji nghĩ biểu đạt sự tình. Hô, một trận gió thổi đến mà qua, mang đến có chút lạnh lẽo. Rama vẫn là không có xoay người, lại có thể rõ ràng phát giác được sau lưng Kurahashi Genji quăng tới ánh mắt. Rama trầm mặc một hồi, lập tức bỗng nhiên cười một tiếng. Thì ra là thế, ta cũng coi như là hiểu rõ Kurahashi làm chủ vì sao lại một lúc mới bắt đầu cứ như vậy rõ ràng đối. Ta thỏa thích quan sát, còn không tiếc tự hạ thân phận tới cùng ta tiến hành chú thuật tỉ thí. Rama lời nói đồng dạng lộ ra vô cùng bình tĩnh, nguyên bản còn tưởng rằng làm chủ là đang quan sát bản gia đời kế tiếp biểu hiện. Nguyên lai còn có tầng này nguyên nhân a. Nói đến đây, Rama ngữ khí đã là mang tới một chút mỉa mai, đồng thời còn như vậy biểu thị. Thế nhưng, Kurashi làm chủ, người sẽ không phải thật tin tưởng này loại nghe đồn a. Rama liền ném ra ngoài vấn đề như vậy. Đây chính là chuyển thế a. Rama giang tay ra, nói, hiện thức không phải loại bỏ hết thảy tông giáo màu sắc sao? Nếu loại bỏ hết thảy tông giáo màu sắc, vậy liền đại biểu một sự kiện, hiện đại chú thuật giới không tán đồng linh hồn tồn tại. Cho nên chuyển thế nói chuyện căn bản chính là lời nói vô căn cứ a. Rama liền hướng về trước mắt ở vào chú thuật giới đỉnh nam nhân đưa ra dạng này nghi vấn. Đối với cái này, Kurahashi Genji vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhưng nhìn lấy Rama tầm mắt lại mang tới không hiểu thần thái. Sau đó, Kurahashi Genji liền nói như vậy, hoàn toàn chính xác, tại hiện thức bên trong, chúng ta cũng không tán đồng linh hồn tồn tại, thậm chí nhận là tất cả cùng linh hồn tương quan nghiên cứu đều là cấm kỵ. Một khi chạm đến, thế tất sẽ trở thành tội ác, lọt vào chú thuật phạm tội điều tra quan bát. Kurahashi Genji thanh âm chậm rãi vang mở, nhưng này nhiều nhất là tại hiện đại chú thuật giới. Đi qua, tại Yakou thời đại bên trong, hiện thức căn bản không tồn tại, mọi người thừa nhận là đế thức, mà không phải hiện thức. Đế thức cùng hiện thức có thể là hoàn toàn không giống hai khái niệm. Đế thức cũng không giống như hiện thức như thế ngắn gọn, mà là càng thêm lộn xộn, phong phú. Nguyên thủy lại rộng rãi, hiện đại hiện thức chẳng qua là đem đế thức bên trong không cách nào tùy tiện học được bộ phận tất. Cả đều cắt đứt, đi qua uốn nắn, khiến cho thích hợp đại chúng sử dụng mà tàn lưu lại bã thôi. Nói cách khác, hiện thức như kỳ danh, chính là bình thường âm dương sư đều có thể tùy tiện tập được hiện dùng thức chú thuật. Thuộc về đế thức bên trong đơn giản dễ hiểu cấp bậc. Mà đế thức thì là quân dụng thuật thức, chẳng những có rất nhiều thực chiến tính rất mạnh chú thuật, còn có tương đương một bộ phận chú thuật bị liệt là nguy hiểm cấm thuật, không được cho phép sử dụng. Hiện thức không thừa nhận linh hồn tồn tại, có thể cái kia không có nghĩa là đế thức không thừa nhận. Tại đế thức ở trong liền có thật nhiều cùng linh hồn tương quan chú thuật. Kurahashi Genji liền vô tình hay cố ý đề cập điểm này. Người cũng biết nói, Yakou là tại cuối cùng áp dụng lớn nghi thức bên trong thất bại. Theo mà chết đi a. Kurahashi Genji lẳng lặng nói ra. Nhưng kỳ thật, làm việc giới bên trong, còn có thật nhiều âm dương sư đều cho rằng Yakuu cuối cùng lớn nghi thức nhưng thật ra là thành công. Nếu thành công, như vậy cái này lớn nghi thức hiệu quả là cái gì đây? Rất đơn giản, linh hồn chuyển sinh, Kurahashi Genji hờ hững mở miệng. Thông qua cả đời một lần đại chú thuật, Tsuchimikado Yakuu sử linh hồn của mình chuyển sinh, hơn nữa còn là chuyển sinh đến chính mình. Âm dương thuật sẽ bị phát dương quang đại tương lai, chuyển sinh đến kế thừa chính mình huyết mạch nhà Tsuchimikado con cháu thân bên trên. Cái này là nghe đồn nơi phát ra. Hết lần này tới lần khác, cái tin đồn này cũng không là bắn tên không đích. Bởi vì, tại nhà Tsuchimikado trong lịch sử, đích đích xác xác có xảy ra chuyện như vậy qua. Abe no Seimei, Kurahashi Genji nói tới này một vị tên. Tương truyền, vị này nhà Tsuchimikado tiên tổ đã từng khai phá qua cùng hồn có liên quan cao vị chú thuật nghi thức, có thể dùng tới phục nhân loại sống. Đây là cho dù ở trên sách đều có ghi lại thần thoại. Seimei đã từng phát động qua này một chú thuật nghi thức, giao thay đổi đệ tử của mình cùng hòa thượng tuổi thọ, khiến cho thành công phục sinh. Này một nghi thức cũng một mực tại nhà Tsuchimikado bên trong lưu truyền, cũng trở thành đời đời thực hành tế lễ. Tế đàn cũng tại Tsuchimikado bản gia ngự trên núi. Kurahashi Genji nhìn chăm chú lấy Rama bóng lưng, mỗi chữ mỗi câu nói. Thân là nhà Tsuchimikado hợp lý chủ, Tsuchimikado Yakuu tự nhiên cũng kế thừa này một nghi thức, cũng đem đặt vào đế thức bên trong, tiến hành chỉnh lý cùng xuyên tạc, sau cùng khiến cho hiệu quả thức tỉnh không còn là đơn thuần tế lễ, mà là thật sự tồn tại chú thuật nghi thức. Cái này là mọi người tin tưởng này một nghe đồn lý do. Nghi thức tên là Taizen Fukun Ritual. Kurahashi Genji thanh âm trở nên như theo xa xôi chân trời truyền đến một dạng, tràn đầy cảm giác không chân thật, có thể thao túng linh hồn cấm kỵ chú thuật nghi thức. Cái này là Tsuchimikado Yakuu tại cuộc đời của mình cuối cùng sử dụng lớn nghi thức. Kể từ đó, mọi người hội hoài nghi Tsuchimikado Yakuu nghi thức chẳng những không có thất bại, ngược lại thành công, cũng chuyển thế đến chính mình hậu đại trên người. Chuyện này cũng trở thành có căn có theo tình huống. Trên thực tế, cho dù là hiện tại, nhà Tsuchimikado vẫn như cũ đều có tại tổ chức Taizen Fukun Ritual tế lễ, chỉ bất quá đây chẳng qua là tế lễ mà thôi, cũng không là đế thức bên trong có được chân thực hiệu quả chú thuật nghi thức. Kurahashi Genji hội ngay trước Rama mặt đề cập chuyện này, đoán chừng cũng là nghĩ thăm dò a, thăm dò nhìn một chút cuối cùng có phải hay không là thật. Hiện đại chú thuật căn bản là Tsuchimikado Yakuu, nhưng phạm phải linh tai liên tiếp phát sinh tội lớn làm được người cũng là Tsuchimikado Yakuu. Lại thêm hắn cuối cùng thực hành nghi thức còn rất có thể dính đến thân là cấm kỵ linh hồn chú thuật. Nếu như là thật sự là Tsuchimikado Yakuu chuyển thế, như vậy, dù như thế nào, thân là Onmyo Agency cục trưởng Kurahashi Genji đều không thể đối nó làm như không thấy. Hội như vậy quan sát Rama, lại cùng Rama tiến hành chú thuật chiến, nguyên nhân đoán chừng ngay ở chỗ này. Rama nhắm mắt lại, kỳ tâm bên trong, đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Không có ai biết, nhưng là thật muốn hỏi vấn đề như trước vẫn là sách ra. Kurahashi làm chủ tin tưởng sao? Rama thản nhiên mà nói. Tin tưởng ta là Yakuu chuyển thế sao? Câu nói này nhường Kurahashi Genji trầm mặc lại. Ngay sau đó, ít nhất, thấy ngươi đang nguyền rủa thuật bên trên biểu hiện cùng tài năng, cùng với giờ này khắc này bên trong dù cho gặp được dạng này thăm dò đều có thể bình tĩnh như vậy ứng đối thái độ đến xem, ta cảm thấy nghe đồn vẫn là có mấy phần có thể tin. Kurahashi Genji nhàn nhạt nói. hy vọng gặp lại lúc người có thể không cô phụ ta chờ mong. Tsuchimikado Akikesi lưu lại thần bí như vậy lời nói. Kurahashi Genji rời đi, cảm nhận được sau lưng linh khí biến mất. Rama không khỏi ngẩng đầu, mở mắt, chợt, nỉ non tiếng theo trong miệng truyền ra. Thật đúng là không tưởng tượng được triển khai a, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.